Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169. Đại cữu ca khảo nghiệm, Yến Ninh, nào đó chính phủ cao ốc, Vân Vân Bân ngồi ở trên mặt ghế, cầm lấy điện thoại, ngón tay tại trên màn hình trượt động lên, biểu hiện trên mặt có chút âm trầm, keng keng keng. Tiếng đập cửa đem Vân Vân Bân ngưng thần trạng thái đánh vỡ. Nhíu mày hơi hơi thư thả chút ít, trầm giọng nói, đi vào. Đạt được Vân Vân Bân chỉ thị, ngoài cửa đi vào một người khuôn mặt mỹ lệ cô gái trẻ tuổi. Nữ nhân đang mặc nữ sĩ trang phục chính thức, trước ngực đừng thấy một viên đảng huy, lưu lại ngang tai tóc ngắn, nhìn lên tới có loại rất nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Thấy được đi vào nữ hài, Vân Vân Bân không có nói thêm cái gì, khẽ gật đầu ý bảo, Vân Bân, trên mạng về Uyển Nghi tin tức ngươi nhìn sao? Có muốn hay không? Nữ hài nhẹ giọng dò hỏi, nghe được nữ hài xưng hô, Vân Vân Bân lông mày lần nữa nhíu nhíu, thấp giọng nói, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, lúc làm việc, không được kêu ta Vân Bân. Không biết tay vách mạch dừng đi. Nữ hài nghe vậy, trên mặt hơi có chút hủy khuất. Con mắt hiện lên quét một cái ảm đạm. Gật gật đầu, thấy được nữ hài biểu tình. Vân Vân Bân có chút bất đắc dĩ. Khẽ thở dài, tiểu anh thật xin lỗi. Tâm tình ta không tốt lắm. Ngươi đừng để ý, nói xong. Thấy nữ hài không có phản ứng gì. Lần nữa nói, ban đêm muốn ăn cái gì? Đêm nay ta không trở về nhà, đi ngươi cái nào? Nghe được Vân Vân Bân những lời này, gọi là tiểu anh nữ hài trên mặt một lần nữa phủ lộ ra một vệt nụ cười. So với việc Vân Uyển Nghi tự do, hắn thân là Vân gia trưởng tôn, liền muốn thảm nhiều. Hắn nhân sinh theo hắn sinh hạ một khắc này, đã bị quy hoạch tốt, công tác nhất định là theo chính, mà hôn nhân cũng nhất định là chính trị thông gia. Vân Uyển Nghi có thể tùy ý tự do, hắn mấy cái đệ đệ cũng có thể tùy ý tự do, nhưng mà duy chỉ có hắn không thể, bởi vì hắn là Vân gia trưởng tôn, chính là Vân gia tương lai, hắn nhân sinh không cho phép có bất kỳ sai lầm. Người khác hôn nhân chính là ấm áp hạnh phúc, mà hắn hôn nhân lại là băng lãnh vô tình. Mỗi ngày sống ở cái nhà kia chung, hai người đều đeo mặt nạ qua ngày, mệt vô cùng. Tiểu anh cười gật gật đầu, đi cho Vân Vân Bân pha ly cầu kỳ trà, đồng thời hỏi, cái kia Uyển Nghi sự tình. Vân Vân Bân do dự xuống, vẫy vẫy tay, lần này trước tạm thả xuống, tạm thời không nên nhúng tay. Tiểu anh nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái kinh ngạc biểu tình, có chút khó có thể tin. Nàng cùng Vân Vân Bân 3 năm, mỗi lần Vân Uyển Nghi xảy ra chuyện, Vân Vân Bân cũng sẽ trước tiên xuất thủ can thiệp. Lần này như thế nào đột nhiên đổi tính? Vân Vân Bân tựa như nhìn ra tiểu anh kinh ngạc, giải thích nói, việc này ta nghĩ nhìn xem Tô Dật Dương chính là phản ứng gì. Nếu như ngay cả chính mình nữ nhân đều bảo hộ không được, vậy hắn cũng không xứng làm Uyển Nghi nam nhân. Đến lúc đó mặc dù Uyển Nghi trách ta, ta cũng phải nhường tiểu tử kia theo bên người nàng cút đi. Uyển Nghi từ nhỏ chính là chúng ta, Vân gia hòn ngọc quý trên tay, chưa từng đã bị thua thiệt, đi qua không có, tương lai cũng sẽ không có. Tiểu anh nghe xong Vân Vân Bân nói chuyện, trong lòng nhất thời như vậy, đây là Vân Vân Bân đối Tô Dật Dương một lần khảo nghiệm. Ban đêm, Tô Dật Dương lúc về đến nhà, trên internet sớm đã làm cho túi bụi. Lý Mạn Ngọc fan cùng Tô Dật Dương cùng với Vân Uyển Nghi fan mắng chiến càng thêm thăng cấp. Hai bên lẫn nhau phun ra, lấy Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi hai người fan liên hợp lại. So Lý Mạn Ngọc fan còn nhiều hơn thiếu không được ít. Theo lý thuyết hoàn toàn có thể áp chế Lý Mạn Ngọc, nhưng mà trên thực tế lại là đang ở hạ phong, bởi vì Vân Uyển Nghi cùng Tô Dật Dương nào đó bộ phận fan chính mình lẫn nhau phun ra lên. Nguyên nhân rất đơn giản, Tô Dật Dương với tư cách là Vân Uyển Nghi bạn trai, lại không có bảo vệ tốt chính mình bạn gái, hết hạn đến bây giờ, thậm chí ngay cả cái thanh âm cũng không có ra, lúc này rất giận người, rất nhiều người mắng Tô Dật Dương chính là công tử bột, chính là hèn nhát, chính là bọc mủ, không xứng với bọn họ Uyển Nghi. Mà Tô Dật Dương mặt này phen mắng nhau lý do liền rất đơn giản. Tuy rằng ngươi là Tô Dật Dương bạn gái phen, nhưng mà chửi chúng ta ra Dương ca vậy thì không được. Trên internet rất là hỗn loạn, còn lại ra phen cùng ăn dưa quần chúng, đều sống chết mặc bay, vui sướng hài lòng nhìn xem Tam gia xé bước. Tô Dật Dương nhìn rất nhiều bình luận, khuôn mặt bình tĩnh, ngay tại mấy giờ trước, Lý Mạn Ngọc lần nữa cho Hảo mấy cái chào phúng Vân Uyển Nghi lớn lên văn điểm khen ngợi. Tựa như chính là đang gây hấn với Tô Dật Dương. Rất có loại ta liền vũ nhục bạn gái của ngươi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta ý tứ. Lý Mạn Ngọc tại tìm đường chết trên đường càng chạy càng xa. Tô Dật Dương không có tức giận. Ngược lại nội tâm thoải mái không ít. Tựa như vì chính mình sắp làm không đạo đức sự tình, tìm đến phù hợp lý do, Tô Dật Dương tựa ở trên ghế salon, hai tay đánh mấy chữ, dây cót phi tấn block động thái, bình tĩnh, ngồi xuống xem cuộc vui, nhìn trận, tuồng, lác đác mấy chữ, nhưng rất nhiều bạn trên mạng đều nhìn mộng, không quá hiểu trong đó ý tứ, Dương ca, nhìn cái gì diễn? Cái gì tuồng a, lộ ra chứ. Không có hiểu, không có hiểu. Cầu đại lão giải thích nghi hoặc hả? Tô Dật Dương ngươi cái ngu ngốc. Chính ngươi bạn gái đều bị người mắng. Còn xem cuộc vui, nhìn ngươi nãy nãy cái cầu a. Trên lầu não tàn, ngươi thật sự là cho rằng Dương ca sẽ đi gặp diễn a. Đầu óc tối giả a. Phía dưới bình luận. Tô Dật Dương không có lại đi quản, phát xong lúc sau, hắn liền đứng dậy rửa mặt đi, mà thân ở tại Long Trọng Kim Đỉnh Hoa Viên Triệu Anh Hoa. Nhìn xem màn hình điện thoại di động, tinh tế lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trên mặt mơ hồ có vẻ lo lắng hiển hiện. Tô Dật Dương đến tột cùng là thật cầm lấy nàng cái gì không được nhược điểm. Vẫn là chỉ là hù dọa người, cố làm ra vẻ. Nàng cảm thấy Tô Dật Dương chỉ là hù dọa người, nhưng trong lòng lại chính là mơ hồ có chút không nỡ. Mắt phải ra nhảy không ngừng. Anh Hoa, như thế nào đây là? Một bộ lo lắng bộ dáng. Vương Minh Viễn ăn mặc áo ngủ theo trong phòng tắm đi ra. Nhìn xem Triệu Anh Hoa bộ dáng. Ân ngần hỏi, nghe được Vương Minh Viễn thăm hỏi. Triệu Anh Hoa lắc đầu, nói khẽ. Không có việc gì, liền là tâm tình không tốt lắm. Vương Minh Viễn nghe vậy, lông mày trao lên, hỏi, là vì Tô Dật Dương tiểu tử kia? Triệu Anh Hoa không có phủ nhận, gật gật đầu, tiểu tử kia cuồng rất. Chúng ta không cần thiết cùng hắn liều chết quấn lấy không thả. Hiện tại hắn thật là lửa, nhưng mà không có người nào có thể một mực lửa đi xuống. Chờ hắn yếu thế thời điểm, ta sẽ nhượng cho hắn hào hào biết biết, tôn trọng tiền bối tầm quan trọng. Nhấc lên Tô Dật Dương, Vương Minh Viễn cũng khí, bực, không đánh một chỗ tới. Tại album đại chiến chung, hắn thua thất bại thảm hại, đối với hắn mà nói, quả thật liền là vô cùng nhục nhã. Hiện tại hắn cũng không dám tham gia một chút tụ hội. Sợ bị người quen chê cười. Nội tâm bên trong đối Tô Dật Dương hận ý không chút nào kém cỏi hơn Lý Mạn Ngọc. Lý Mạn Ngọc nghe vậy, hừ nhẹ nói, xác thực cuồng rất. Biết nhân gia hôm nay nói như thế nào ngươi sao? Nói ngươi là chỉ biết mù gào to con tôm nhỏ. Ta cùng hắn lý luận, kém chút không có bị hắn đánh. Tiểu Tống bị hắn quạt cái bạt tay, còn bị đạp một cước. Hắn thật sự là nói như vậy. Vương Minh Viễn trên mặt nhất thời không nhịn được, mặt mũi tràn đầy nộ khí hỏi. Triệu Anh Hoa giả bộ như vô tội bộ dáng gật gật đầu. thật sự là cuồng không có biên giới. Ta còn không tin ta chữa không được ngươi. Vương Minh Viễn khí, bực, trong phòng lượn quanh nhiều vòng. Oán hận nói, ngày mai ta tìm ta già bằng hữu, nhất định phải giết hắn nhuệ khí. Triệu Anh Hoa nghe vậy, trên mặt lộ ra quét một cái giải hận thần sắc. Không có nhiều lời, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.